nói không chừng lọt vào pháp nhãn phủ chủ, sau này sẽ có cơ hội được trọng dụng. Còn đang chuẩn bị, ánh mắt Dương Khánh lại bị tình huống cách đó không xa hấp dẫn. Chỉ thấy Miêu Nhị khoác áo choàng còn uy phong hơn cả vị phủ chủ là y, không biết tìm Thanh Quốc đang nói chuyện gì, dường như ra vẻ cầu khẩn, chọc cho Thanh Quốc che miệng cười, hai vai giật giật, dáng vẻ vui không thể tả. Đang nói chuyện gì buồn cười, hãy tới đây nói, để cho ta nghe một chút. Dương Khánh lời vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho những người khác nhìn theo. Thanh Quốc xoay người hơi khom người về phía này, quay đầu lại đưa tay về phía Miêu Nhị cười tủm tỉm nói. Miêu đồng chủ, phủ chủ cho đòi, ngươi hãy tự đi cầu xin phủ chủ. Miêu Nhị lộ vẻ lúc túng nói. Tiểu cô, xin giữ cho tại hạ chút thể diện đi, nói ra chuyện này trước mặt mọi người, bảo tại hạ làm sao chịu nổi. Thanh Quốc như hù dọa nói. Phủ chủ đang chờ, nếu ngươi không qua đó chọc giận phủ chủ, e rằng sẽ càng khó coi hơn. Ta, Miêu Nhị không biết nói gì, chỉ có thể khổ sở đi theo sau nàng. Sở dĩ có chuyện này thật sự là vì sau khi Miêu Nhị hỏi Trịnh Kim Long chuyện tranh đoạt lì xì này là thế nào, lập tức cảm thấy không cần thiết tham dự chuyện này. Các lộ đồng chủ cơ hồ đều có tu vi bạch liên ngũ phẩm trở lên, thực lực bạch liên ngũ phẩm là thế nào, hắn đã sớm lĩnh giáo qua dưới tay Tần Vi Vi, căn bản không phải tu sĩ bạch liên nhị phẩm như hắn có thể ngăn cản. Mặc dù hắn cũng muốn lì xì, nhưng cần gì phải tham gia cho mất mặt xấu hổ, kết quả cũng không lấy được gì. Vì vậy hắn nghĩ biện pháp tìm Thanh Quốc, định nhờ nàng nghĩ cách châm trước cho đồng chủ Đông Lai Đồng là mình sẽ không tham gia, kết quả lại bị Dương Khánh theo dõi. Sau khi đi tới trước mặt Dương Khánh, Miêu Nhị xấu hổ mở miệng, ấp a ấp úng. Hắn chỉ muốn giữ thể diện cũng không được sao, nhiều người như vậy rửa tai lắng nghe có gì hay ho chứ. Cuối cùng Thanh Quốc nói rõ chuyện này. Nhất thời chọc cho các lộ sơn chủ bật cười ha hà, ai nấy nhìn chằm chằm Miêu Nhị dường như muốn nói tiểu tử ngươi cũng tự biết mình. Dương Khánh cũng lắc đầu cười khẽ không dứt, rốt cuộc hiểu rõ tại sao nhìn thấy Thanh Quốc che miệng cười. Trong số mọi người có mặt tại trường, chỉ có một mình Tần Vi Vi không cười nổi. Người mất thể diện không phải là những sơn khác, đương nhiên bọn họ có thể cười được. Miêu đại đồng chủ chỉ làm mất thể diện của Trấn Hải Sơn nàng. Sắc mặt Tần Vi Vi lạnh như băng, còn lạnh hơn cả tiết trời, cắn chặt môi không nhìn tới Miêu Nhị, tránh cho không nhìn được lửa giận. Trong bụng Miêu Nhị cũng tràn đầy lửa giận, tu vi lão tử thấp buồn cười lắm hay sao, chờ lão tử cũng tu luyện mấy trăm năm giống như các ngươi thử xem. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 99 gió tuyết nam tuyên mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngươi tự biết mình thối lui ra cũng không phải là không thể được. Dương Khánh rũ mắt nhìn hắn, hiển nhiên còn có ý khác. Miêu Nhị ngẩng đầu nhìn lại, nghĩ thầm ngàn vạn lần đừng làm khó dễ lão tử. Dương Khánh mặt không lộ vẻ gì nói tiếp. Ta nghĩ ngươi vẫn không quên chuyện lúc trước hối lộ Thanh Mai và Thanh Quốc ngay trước mặt ta chứ. Thanh Quốc nghe vậy giờ khóc giờ cười, Thanh Mai thường hay trầm lặng cũng không nhịn được mỉm cười. Những người khác sườn sốt, không ngờ rằng tên này to gan như vậy, lại dám hối lộ thị nữ thiếp thân phủ chủ ngay trước mặt phủ chủ. À, Miêu Nhị á khẩu nghẹn lời. Tần Vi Vi cũng bất ngờ quay đầu nhìn lại. Dẫn đến gò má đỏ lên, không ngờ Miêu Nhị không chỉ đưa hối lộ trước mặt mình, mà còn dám đưa hối lộ cả trước mặt sơn chủ, khiến cho vị sơn chủ Trấn Hải Sơn là mình không thể nào chịu được. Cảm thấy mất thể diện liên tiếp, Tần Vi Vi không còn nhịn được cơn giận nữa, giơ tay chỉ mặt Miêu Nhị gầm lên. Miêu Nhị, ngươi! Tựa hồ Dương Khánh đã ngờ tới phản ứng của nàng. Nhẹ nhàng khoát tay ngăn lời của nàng lại, nhìn Miêu Nhị hỏi. Lễ vật ngươi hứa cho ta đâu? Mọi người nghe vậy yên tĩnh lại. Miêu Nhị giờ khóc giờ cười nói. Phủ chủ, ngài cũng đừng đùa giỡn với thuộc hạ, toàn bộ Đông Lai Đồng chỉ như lòng bàn tay, ngài coi trọng cái gì cứ nói thẳng, thuộc hạ lập tức mang tới cho ngài. Dương Khánh khẽ gật đầu nói. Ta thấy chiếc áo choàng mà ngươi đang khoác cũng không tồi, nếu ngươi bằng lòng nhịn đau nhường lại, ta sẽ chuẩn cho ngươi được rút lui khỏi cuộc tỉ thí này. Miêu Nhị nghĩ thầm, ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Hắn không nói nửa lời, lập tức tháo dây buộc trên cổ, cởi áo choàng mình ra đưa cho Thanh Cúc. Thanh Cúc chuyển giao cho Thanh Mai ngồi trên long câu. Thanh Mai cưỡi long câu đến gần Dương Khánh, rũ áo choàng ra nghiêng mình tự tay khoác lên vai Dương Khánh. Rất vừa vặn. Dương Khánh kéo kéo hai bên vai áo, phất tay một cách với Miêu Nhị. Lui ra đi. Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, coi như đã nhìn ra phủ chủ thưởng thức tiểu tử này không phải là tầm thường. Đường đường phủ chủ Nam Tuyên phủ chẳng lẽ thiếu một chiếc áo choàng, hành động này có nghĩa không coi tiểu tử kia là người ngoài. Hai vị lão đầu Lam Ngọc Môn bên cạnh nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiểu với nhau, âm thầm truyền âm trao đổi. Xem ra bọn vương tử Pháp làm không sai, tiểu tử này được Dương Khánh thưởng thức như vậy, nếu như có thể tranh thủ hắn về phe chúng ta, nói không chừng một ngày nào đó có thể giáng cho Dương Khánh một đòn chí mạng. Không sai, chuyện này rất có tiền đồ, xem ra Lam Ngọc Môn ta phải tốn thêm chút tâm tư trên người tiểu tử này. Ánh mắt Hùng Khiếu lại lóe lên nhìn chằm chằm thân ảnh Miêu Nhị rời đi, âm thầm cười lạnh. Lại bị tiểu tử này tránh thoát một kiếp. Mặc dù quy định tỉ thí đoạt lì xì này chỉ có thể phân thắng bại không thể giết người, nhưng trước đó y vẫn an bài hai vị động chủ thủ hạ Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc hạ độc thủ với Miêu Nhị, bảo hai người nghĩ biện pháp điều chỉnh đến cùng một tổ với Miêu Nhị. Một khi lỡ tay giết Miêu Nhị cũng có thể thoái thác, vì không nghĩ tới tu vi Miêu Nhị thấp như vậy. Xuất ra tu vi chống cự với tu sĩ Bạch Liên tam phẩm đối phó Miêu Nhị, dĩ nhiên nguyên nhân là vì chiến tích của hắn trước kia. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, dù là Dương Khánh thưởng thức Miêu Nhị, Hùng Khiếu sẽ nói giúp cho thủ hạ mình vài câu, Dương Khánh cũng không thể nào vì một tu sĩ cấp thấp đã chết mà làm khó y. Ai ngờ tiểu tử này lại không sợ mất thể diện, chủ động thối lui ra khỏi tỉ thí. Hùng Khiếu nghiến răng một cái, y đã hứa cho Xuân Tuyết một câu trả lời, nhưng mình đường đường là chủ nhân một sơn, thậm chí ngay cả một tu sĩ cấp thấp như vậy cũng không đối phó được, thì nữ thiếp thân sẽ nghĩ mình thế nào, uy tín ở đâu, thể diện của nam nhân ở chỗ nào. Sau chuyện của Diệu Pháp Tự, vốn là Hùng Khiếu lại muốn tiếp tục hạ sát thủ với Miêu Nhị, nhưng vì tỉ hiểm nên không tiện gộp hai chuyện chung vào một chỗ. Cho nên mới tạm thời kiềm chế. Lần này y tuyệt sẽ không để cho Miêu Nhị sống trở lại Đông Lai Động. Đồng tuyết dưới chân núi đã được chuẩn bị xong, gần trăm vị động chủ dục long câu vọt xuống. Cả đám động chủ bất kể có thực lực hay không, biết sơn chủ mình và phủ chủ Dương Khánh đang quan chiến, ai nấy lộ ra lòng dũng cảm điểm danh khiêu chiến với nhau, thanh âm càng ngày càng lớn. Cuối cùng hết thảy bắt cặp với nhau. Phân tán đến các khu vực. Sau khi Dương Khánh gật đầu, các động chủ ở các khu vực nhìn nhau mắt hổ lon lon, lập tức xung phong chém giết, tình cảnh hết sức hoành tráng, đất tuyết bay tán loạn, kẻ tới người lui. Chập chập, thật là đặc sắc. Miêu Nhị ngồi trên long câu quan sát thế trận bên dưới, cảm thấy chênh lệch tu vi giữa mình và các vị động chủ thật sâu. Thật may là kịp thời thối lui ra khỏi, nếu không chắc sẽ bị một đòn của người ta đánh cho thất bại lập tức, mùi vị mất thể diện trước mặt mọi người thật sự vô cùng khó chịu. Trình Kim Long bên cạnh xem cuộc chiến tò mò hỏi. Động chủ, tại sao ngài không tham dự? Nơi này cách xa y cũng không biết động chủ đại nhân đã chủ động thối lui, hơn nữa còn là lui trong mất mặt. Thật đúng là vạch áo cho người xem lưng, Miêu Nhị bình thản đáp. Không hiểu cái gì gọi là tự biết rõ sao. Tu vi của động chủ. Vương Tử Pháp lặng lẽ truyền âm với Trịnh Kim Long, nháy nháy mắt. Trịnh Kim Long lập tức hiểu mình lỡ lời, nhanh chóng ngậm miệng lại.